Trọng sinh thành vật trang sức ở chân cha công. Chương 19, thiếu, gocchuyenaudio.com, nguồn cài pass cập nhật sau. Cách chương.